Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 53, công tượng. Là này chứ, đúng lang quân, chính là chỗ này, giải quyết dùng nhân phường phủ đệ xưa sau đó. Đỗ Cấu đem Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội ở lại trong nhà quen thuộc trinh quan con số. Cũng chính là chữ số Ả Rập. Ngược lại hiện ở trên thế giới này không thể nào có hiện đại nhất chữ số Ả Rập. Nếu bây giờ do hắn nói lên, như vậy nhất định tu cải danh tự, đem tới, cái này cũng đúng là Trung Hoa văn minh. Đỗ Cấu cũng không có gì ngượng ngùng. Ở phương diện này, hắn là tương đối không biết xấu hổ. Hắn đem trinh quan con số bước đầu nhận biết trở thành một cuốn sách nhỏ. Chỉ là cho Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội nói một lần, liền làm cho các nàng mình luyện tập viết, cho đến có thể thuần thục mặc gánh vác. Ngoài ra, Đỗ Cấu còn dự định một bước đúng chỗ. Hắn muốn trực tiếp đem hắn đem tới thật sự có thể muốn dạy học đồ vật, trực tiếp bện thành tài liệu giảng dạy dáng vẻ. Tỉ như, bây giờ hắn đang ở biên soạn sơ cấp số học tài liệu giảng dạy. Chính là hậu thế tiểu học số học tài liệu giảng dạy. Đỗ Cấu đem nó tiến hành sửa đổi, trở thành thích ứng thời đại đại đường bản số học tài liệu giảng dạy. Cái này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Dựa vào siêu cường trí nhớ, Đỗ Cấu có thể rõ ràng trí nhớ sở học của hắn qua toàn bộ tài liệu giảng dạy đồ án. Nhưng là tiến hành đại đường bản soạn lại là không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Trong này không riêng gì danh từ khác biệt vấn đề, còn có văn hóa vấn đề, giống như không nhiều học đề. Nói tổng cộng có 30 bánh bao, phụ hôn một cái nhân ăn yêu cầu ăn 5 ngày, hai cha con ăn chung yêu cầu ăn 2 ngày. Hỏi, con trai một người ăn, bao lâu có thể ăn xong? Loại này đề thả tại hậu thế rất bình thường, nhưng là ở đại đường, liền rất có thể liên quan đến luân lý vấn đề. Nếu như có nho gia người nhiều chuyện, sẽ nhảy ra chỉ trích người bất hiếu, có bánh bao không cho lão cha ăn, nghe rất buồn cười, nhưng đây cũng là thật có thể chuyện phát sinh. Cho nên, Đỗ Cấu trong biên chế viết tài liệu giảng dạy thời điểm, còn cần cân nhắc đủ loại phương diện vấn đề, độ tiến triển rất chậm. An bài trong nhà hai nàng, Đỗ Cấu mang theo Tiểu Thất đi tới Tây Thị, một cái độc lập trong sân nhỏ. Đi gọi môn đi, Tiểu Thất nghe lời tiến lên gõ cửa. Chỉ chốc lát, chui ra ngoài một cái hổ đầu hổ não đầu nhỏ. Các ngươi tìm ai? Chúng ta tìm Hồ Liễu. Được, các ngươi chờ một chút. Đầu nhỏ đáp đáp một tiếng, liền xoay người lại đi vào trong chạy. Môn đều không quan, Đỗ Cấu cũng không gấp, không có xông vào, liền chờ ở bên ngoài. Chỉ chốc lát, một cái gầy gò người trung niên đi ra. Người trung niên vừa thấy Đỗ Cấu, nhất thời cả kinh, vội vàng làm lễ ra mắt. Không biết lang quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Lão Lục, cũng là không phải người ngoài, không cần khách khí. Hồ Liễu, chính là mấy ngày trước đến Đỗ Phủ làm mâm trà thợ thủ công. Ở mười mấy người chung, tay hắn nghệ có lẽ là không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối là tối mưu đồ, làm được vật kiện cũng rất tinh tế. Đỗ Cấu lúc ấy liền cùng Hồ Liễu nhận thức một phen. Cùng Hồ Liễu nói chuyện với nhau biết được, bọn họ những thứ này thợ thủ công đều có sư thừa. Lúc này dân gian thợ thủ công cũng chú trọng sư thừa. Hơn nữa những thứ này thợ thủ công thường thường cũng sẽ tụ chung một chỗ, đi theo sư phụ tả hữu, do sư phụ an bài thống nhất, ở một cái trong nồi ăn cơm. Nếu như làm thầy lợi hại hơn nữa một ít, biết một chút giảng thức, cũng chính là thiết kế. Như vậy, cái sư này đồ đội thậm chí có thể hoàn thành chủ thầu nhân vật. Hồ Liễu sư phụ chính là một người như vậy. Hồ Liễu sư phụ tên là Hồ Thiết, là xa gần nổi tiếng lão tượng nhân. Chẳng những tay nghề tinh xảo, hơn nữa tay nghề toàn diện, rèn sắt, thợ mộc, thợ xây vân vân, phàm là cùng thợ thủ công có liên quan, hắn cũng ít nhiều biết một, hai, trong đó rèn sắt, thợ mộc, thợ xây càng là đạt tới đại sư cấp bậc, chủ yếu nhất là hắn sẽ rất đa dạng thức, còn có thể chính mình nghiên cứu. Hồ Thiết thầy trò có hơn 30 người, đều là hắn từ nhỏ thu nhi đồ, một đám học trò có sở trường riêng, có giỏi thợ mộc, có giỏi rèn sắt, còn có giống như Hồ Liễu như vậy, là Hồ Thiết bồi dưỡng người nối nghiệp, đủ loại tay nghề cũng biết một chút, là một cái toàn năng. Trải qua Hồ Liễu tiến cử, Đỗ Cấu gặp được Hồ Thiết, một cái mãn kiểm Hồ Cha Nhi lão giả, nói là lão giả, thực ra cũng liền hơn 40 tuổi, chỉ bất quá cổ nhân cũng tương đối lộ vẻ già thôi. Đỗ Cấu nói rõ ý đồ, cũng lấy ra chính mình sờ mó vớ vẩn, trà lâu thiết kế đồ. Đỗ Cấu cùng Hồ Thiết giải thích thật lâu, Hồ Thiết tâm lý mới có phổ. Hồ Thiết toàn thể sợi qua một lần, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Đỗ Cấu nói rất nhiều cấu tạo cùng dạng thức đều là hắn chưa bao giờ nghe. Tướng nhất định xây xong tòa này lầu các, hắn cũng có thể có không ít thu hoạch. Đồ sư phó, không biết dựa theo ý tứ của ta đến, này tửu lâu bao lâu có thể thay đổi tạo hoàn? Nếu như giống như Lang Quân nói như vậy, tòa kia phủ đệ xưa rất hoàn chỉnh, chúng ta đây chỉ cần ở tại trên căn bản thi công là được. Lời như vậy, nếu như nhân viên đủ, nửa tháng liền có thể làm xong. Đỗ Cấu trầm ngâm một chút, bí thư tỉnh bên kia hắn cởi không được bao lâu. Hắn phải bảo đảm ở tiền nhiệm trước để cho trà lâu đi lên quỹ đạo. Cho nên, thời gian rất eo hẹp, 10 ngày, đồ sư phó, ta chỉ cho ngươi thập ngày. Trong lúc ở chỗ này, ngươi muốn người có người, muốn tiền cho tiền. Hồ Thiết tâm lý thảo luận một phen, cảm thấy không sai biệt lắm, liền gật đầu đáp ứng. Đỗ Cấu nói cái kia phủ đệ thực ra hắn từng thấy. Dù sao cũng là Sùng Nhân Phường diện tích lớn nhất, sang trọng nhất phủ đệ. Hắn tự nhiên có ấn tượng, cho nên hắn tâm lý nắm chắc, như quả không ra ngoài dự liệu. 10 ngày, vậy là đủ rồi, Đỗ Cấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt, hắn tâm tự động một cái, mở miệng hỏi, đồ sư phó, các người có nghĩ tới hay không đổi một loại sinh hoạt? Nghe vậy Hồ Thiết, thần sắc cứng lại, hắn tuy là thợ thủ công, nhưng cũng có chút kiến thức. Hắn đối Đỗ Cấu ấn tượng cũng không tệ lắm, thân phận cao quý lại bình dị gần gũi, kiến thức uyên bác lại không kiêu không vội. Nhưng là hắn đối với mấy cái này quan gia tử đệ cũng tâm tồn phòng bị. Chủ yếu là hắn không muốn trở thành quý tộc phủ đệ nô lệ. Không biết Đỗ Lang Quân lời này ý gì. Không biết Đỗ sư phó đối với ta làm quạt xếp những thứ kia vật nhỏ thấy thế nào. Đỗ Cấu đáp một nẻo. Trong lòng Hồ Thiết nghi ngờ, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời vấn đề. Lang Quân làm những thứ kia vật nhỏ tiểu đồ cũng nói với ta rồi. Theo lão hủ thiền kiến, những thứ này vật kiện mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại đều có đại tác dụng, nếu như sử dụng tốt rồi. Không thể khinh thường, kia đồ sư phó cảm thấy ta chuẩn bị trà lâu thì như thế nào? Cấu tạo mới mẻ độc đáo, phồn mà không tạp, Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, đồ sư phó. Thật không dám giấu giếm, ta là người thích nhất nghiên cứu nhiều chút đồ mới, nhưng là ta có thể nghĩ, cũng không biết làm, cho nên ta luôn muốn chuẩn bị một cái xưởng, chủ yếu dùng để đem ý tưởng của ta thực hiện, vì vậy ta thiếu một nhóm người, không biết đồ sư phó có thể có hứng thú. Hồ Thiết nghe, ngược lại có chút hứng thú, nhưng là hắn lại thật không muốn bị quyển dưỡng. Hắn thích vô cầu vô thúc, theo lý thuyết Lang Quân thân lai, lão hủ lẽ ra cho mặt mũi, nhưng là lão hủ từ trước đến giờ nhàn nhã quán, không hiểu quy củ, nếu như đáp ứng, sợ là sẽ phải hư rồi Lang Quân đại sự. Đỗ Cấu cười ha ha, cũng không giận, đồ sư phó, người trước chớ vội cự tuyệt. Ta có thể nói rõ, nếu như ngươi đáp ứng, ta không gặp qua nhiều ràng buộc các ngươi. Các ngươi chỉ cần hoàn thành ta phân phó nhiệm vụ là được. Còn thừa lại thời gian, các ngươi có thể tự đi an bài. Trong xưởng tất cả công cụ các ngươi cũng có thể tùy tiện dùng. Kiếm được tiền ta cũng chia văn không muốn. Ta muốn chỉ là có thể giúp ta thực hiện ý tưởng của ta nhân. Đỗ Cấu vừa nói, đứng lên, Đồ sư phó, người trước tiên có thể suy tính một chút, Trà Lâu xây hoàn trước cho ta câu trả lời liền có thể. Ta liền đi trước rồi, sau này nếu như có đủ loại vấn đề, để cho Lão Lục liên lạc Tiểu Thất là được. Nói xong, Đỗ Cấu liền đứng dậy rời đi, để lại Hồ Thiết một người ngồi ở trên ghế, từ từ rơi vào trầm tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.